Cắt giới truyền thuyết, chương 273, liên thủ vây đánh, góc truyện audio.com, phát hiện thấy thần sắc của Chu Hỉ có gì đó không bình thường, giả. Chính làm như không biết gì, hắn nói, Chu Hỉ, cho dù ngươi có nói ta như thế nào thì hôm nay ngươi nhất định phải đưa cho ta bức họa đó, như vậy thì ta mới có thể ăn nói với bề trên được. Lúc này cũng không còn sớm nữa, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi muốn tự mình đưa cho ta hay là muốn ta đích thân phải ra tay? Ánh mắt lạnh lùng, cây đao trong tay Chu Hỉ hoành ngang, gã nói với giọng ngang ngược. Muốn lấy gì thì tự đến mà lấy, ta quyết không thể dễ dàng đưa cho ngươi được. Giả Chính hét lên, đã như vậy thì để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói năng ngông cuồng nơi này. Vừa nói dứt lời, hữu thủ của Giả Chính liền vung lên chụp tới, một cỗ lực lượng cường mãnh cuốn lấy Chu Hỉ và nhanh chóng tới sát bên cạnh thân thể của gã. Dường như Chu Hỉ cảm thấy bất ngờ về sự cương mãnh của Giả Chính, gã trong lúc hoảng loạn đã vung tay chân lên một cách điên cuồng, cây đao trong tay khi đã áp sát được với Giả Chính cũng không biết là do giật mình hay sợ hãi mà cuối cùng lại chém thẳng xuống mặt đất. Nhìn mọi thứ một cách khinh miệt, bốn người còn lại đang theo dõi ở xung quanh không có một chút động tĩnh nào cả, dường như họ cũng không cần phải nhanh chóng cướp lại bức cổ họa đó. Còn Giả Chính thấy tình hình như vậy thì mừng thầm, cất giọng với Chu Hỉ đang hoảng loạn không biết làm thế nào. Hóa ra đây là võ công đã được tập luyện mấy ngày ở Gia Trang, lại còn muốn nói. Chữ ngang ngựa chắn vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã thấy từ trong miếu bỗng nhiên xuất hiện dị biến. Chỉ nhìn thấy cây đao cắm xuống đất lúc này đã bay lên cao cách mặt đất chừng 3 thước rồi dừng lại đó. Toàn thân cây đao đó giống như có một thần lực đang ngự trị, bay lượn vòng trên không, đao quang cực mạnh lấp lánh ám lục quang hoa lạnh lẽo. Trong lúc Giả Chính thoáng chút sơ ý, nó liền chém một phát phá vỡ chân khí hộ thân, liên tục 12 luồng đao khí đồng thời phong trụ kinh mạch và nội lực toàn thân của Giả Chính. Lực phá hoại vô cùng lớn mạnh và khủng khiếp đã xé rách toàn bộ quần áo trên cơ thể Giả Chính, máu tươi bắn tung tóe ra cả phía ngoài miếu cùng với tiếng kêu thảm thiết. Kinh biến xảy ra một cách đột ngột làm cho mọi người đều ngây ra, Tà Tâm Thư Sinh lúc này mới có phản ứng, hắn hét lên một tiếng lớn rồi hướng về phía Chu Hỉ lao tới. Nhưng có một đạo hàn quang lóe lên cản trở hắn ta xông về phía trước. Nhìn chằm chằm vào đồng bọn của Chu Hỉ, Tà Tâm Thư Sinh cười thâm hiểm, chiếc quạt xếp trong tay liên tục múa lên, phiến ảnh đầy trời kình phong như đao hướng về phía người kia đánh tới. Phía bên này, Tư Đồ Thần Phong vẫn ở nguyên một chỗ không có cử động gì, Đồ Thiên cũng đứng yên quan sát, còn Hồng Y thiếu nữ thì phi thân lên nhằm hướng Chu Hỉ lao tới. Chu Hỉ lúc này sớm đã không còn vẻ sợ hãi hèn nhát như lúc nãy nữa, toàn thân hắn bạo phát một khí thế cường hãn, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết đem lại cho người khác có một cảm giác kinh sợ. Nhìn thấy thiếu nữ phi tới, cây đao trong tay Chu Hỉ liền xoay tròn, một loạt đao ảnh bay ra tới tấp nhiều vô kể. Chỉ thấy một vầng lục sắc đao cương, chém ngang giữa bầu trời, hoàn toàn không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào cả. Ồ, mạnh mẽ quá nhỉ, nhìn không ra ngươi còn là một đấng anh hùng nữa cơ đấy. Chỉ là sức mạnh của ngươi quá lớn khiến người ta tiếp nhận không nổi, làm thế nào bây giờ đây? Trong, góc truyện audio.com, âm thanh kiều mị, các ngón tay ngọc ngà trên song thủ ngón thì bấm lại, ngón thì thả lỏng ra, hai vòng nguyệt quang hiện lên trước mặt hướng về phía Chu Hỉ nghênh đón đao cương bá đạo của gã. Tức thì hai sức mạnh va đập vào nhau, cả khu miếu quan đế đó đều chấn động, toàn bộ phần nóc của ngôi miếu bị chấn bay đi mất. Trong làn khói bụi dày đặc, Hồng Y thiếu nữ cười một tiếng kiều mị rồi bay thẳng lên bầu trời, hóa giải luồng sức mạnh này. Còn Chu Hỉ thì lại bay thẳng về phía tượng đá quan công, tay phải nắm chắc cây thanh long yển nguyệt đao, rồi thân thể nhanh chóng xuất hiện giữa không trung. Đưa mắt nhìn xung quanh, lão Tam lúc này đã bị Tà Tâm Thư Sinh áp chế không còn có sức mà hoàn thủ, còn Tư Đồ Thần Phong và Đồ Thiên vẫn không có động tĩnh gì mà chỉ đứng dưới mặt đất quan sát khiến cho trong lòng Chu Hỉ có chút lưu tâm. Nhãn thần chuyển động, Chu Hỉ bổ nhào về phía Tà Tâm Thư Sinh, miệng thét lên. Lão Tam, đệ đi trước đi, ở đây đã có ta ứng phó. Nói xong hắn liền vung long đao lên, ầm một tiếng đao cương điên cuồng chém ra, và mau chóng biến thành một vòng lửa màu đỏ nhảy múa trong không trung, bao vây, tấn công vào Tà Tâm Thư Sinh một cách không ngừng nghỉ. Cảm thấy sự lợi hại của một đao này, Tà Tâm Thư Sinh liền lùi lại hơn trượng, rồi hét lên. Chu Hỉ, rốt cuộc thì ngươi là ai, tại sao lại có đao pháp bá đạo như vậy? Chu Hỉ nở một nụ cười âm trầm, thu tay rồi vung tiếp một đao nữa, đao cương xé trời như hổ gào trong rừng sâu. Trong ánh mắt kinh hoàng của Hồng Y thiếu nữ, đao cương như thiểm điện bổ tới, một đao phá vỡ vòng phòng ngự của nàng, khiến cho nàng bị trọng thương rơi xuống đất. Thu đao về ngang ngực, Chu Hỉ đưa mắt nhìn lão Tam đã rời xa, lạnh lùng cất tiếng.